trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 297, chuẩn bị. Từ Mi Phương nơi đó trở về, đã là canh ba sáng. Trên đời này không có vô duyên vô cớ hận. Trong lịch sử Mi Phương phản bội Lưu Bị, hiển nhiên cũng không phải là chỉ là nhất thời xúc động, mà chính là sớm có đầy đủ tâm tình tích lũy. Trong chuyện này, Quan Vũ hiển nhiên là phải bị hơn phân nửa trách nhiệm. Lưu Nghị nhắm mắt lại, tuy nhiên uống nhiều, nhưng giống như người bên ngoài khác biệt. Lưu Nghị uống nhiều sau khi biểu hiện, là đầu não càng phát ra thư thái, chỉ là tâm tình nhưng so với ngày bình thường phấn khởi nhiều. Hắn uống nhiều, biểu hiện là ngủ không được. Hóa giải mâu thuẫn phương pháp tốt nhất, cũng là đem Mi Phương điều đi. Tốt nhất triệu hồi thành, đều, biến thành người khác tới làm cái này năm quận thái thủ. Tuy nhiên dù sao cũng là một phương đại quan, đại tướng nơi biên cương, không nói đến Mi Phương chính mình có nguyện ý hay không. Loại này cấp bậc quan viên, như thế nào Lưu Nghị có thể điều động? Lỗ Túc cáo bệnh, Lữ Mông tặng thay đô đốc chi vị. Đây là một cái rất rõ ràng tín hiệu. Lữ Mông là tôn quyền dưới trướng ủng hộ đánh chiếm Kinh Châu Ưng Phái. Nhưng biểu hiện ra ngoài, lại so Lỗ Túc đều mềm yếu. Cái này nhưng so sánh lên liền kêu đánh kêu giết. Muốn đánh chiếm kinh tương người càng đáng sợ. Chí ít Quan Vũ trước mắt căn bản không có phát giác được Lữ Mông địch ý. Tuy nhiên dựa theo bây giờ cục thế tới nói, Quan Vũ nếu không tấn công Tương Dương, Giang Đông phương diện tạm thời chắc chắn sẽ không động thủ. Vận mệnh là công bằng, cho Giang Đông công chiếm Nam quận cơ hội, đồng dạng cũng cho Lưu Bị bên này cơ hội. Nếu như Quan Vũ ổn định, không dễ dàng xuất thủ, Giang Đông bên kia liền sẽ không dễ dàng vạch mặt. Mà Tào Tháo tấn công Hán Trung đánh lâu không xong, đến từ hậu phương áp lực khẳng định lớn, không thể nói ra liền phải lui binh. Chỉ tiếc, đây cũng chỉ là nếu như mà thôi. Quan Vũ giờ phút này đã tại tích cực chuẩn bị tấn công Tương Dương. Chính diện thuyết phục là khuyên không xuống, mình bây giờ có thể làm cũng chỉ có bổ cứu. Ngày kế tiếp, Trần Nhị Cầu mang theo mấy tên thân vệ đi vào Giang Lăng tìm tới Lưu Nghị. Trước đó Lưu Nghị phái người đi cho Triệu Vân đưa tin, hy vọng Triệu Vân có thể đem Trần Nhị Cầu cho mình phái trở về mấy ngày. Từ Lưu Nghị tại đây đưa ra ngoài mấy cái Giang Lăng, tỉ như Lưu Tam Đao, Trần Nhị Cầu không tính là cái nhân tài nào, nhưng võ nghệ lại quả thực không tệ. Với lại tại quân vụ bên trên cơ bản sẽ không để sai. Một mình đảm đương một phía là rất khó, nhưng làm phó tướng nhưng là dùng đến có chút thuận tay. Trần Nhị Cầu tại Triệu Vân dưới trướng có phần bị trọng dụng. Lần này Lưu Nghị đòi người, Triệu Vân vẫn còn có chút không nỡ, dùng quá thuận tay. Tuy nhiên Lưu Nghị mở miệng, hắn cũng không dễ ngăn cản. Trực tiếp cầm Trần Nhị Cầu phái trở về. Tiên sinh, mấy năm không thấy, bây giờ Trần Nhị Cầu lần nữa nhìn thấy Lưu Nghị, cũng là có chút kích động, liền vội vàng tiến lên chào. Tới vừa vặn, có một số việc cần ngươi xử lý. Nhìn thấy Trần Nhị Cầu, Lưu Nghị cũng không nói nhảm, nói thẳng, tiên sinh nhưng xin phân phó. Trần Nhị Cầu vội vàng nghiêm mặt nói, ta sẽ để ngươi lưu tại Giang Lăng, tại Mi Phương dưới trướng nghe điều. Lưu Nghị nhìn xem Trần Nhị Cầu nói, Mi phủ quân là thái thú cũng không phải là tướng quân. Trần Nhị Cầu có chút mộng, tạm làm Giang Lăng huyện úy. Lưu Nghị suy tư nói, quá quan lớn hắn không có cách nào quản, nhưng Giang Lăng huyện úy lời nói, hắn vẫn là có biện pháp động một chút. Vô luận Quan Vũ vẫn là Mi Phương, đều sẽ cho mình mặt mũi này. Ấy, Trần Nhị Cầu trong lòng có chút không muốn. Dù sao tại Triệu Vân dưới trướng lăn lộn rất tốt, Triệu Vân đối với hắn cũng có chút coi trọng. Bây giờ đổi được Mi Phương thủ hạ, Tuy nhiên huyện úy chức vụ so với hắn tại Triệu Vân dưới trướng làm quân hầu còn cao một chút. Nhưng nhân mạch cái gì đều phải lần nữa tới thành lập. Chỉ là Lưu Nghị bây giờ mở miệng, hắn cũng không dễ cự tuyệt. Giúp ta giám sát chặt chẽ phó sĩ nhân. Lưu Nghị ngược lại là không có phát hiện Trần Nhị Cầu bất mãn chi sắc, cẩn thận châm trước nói, ta luôn cảm thấy người này có chút vấn đề, tốt nhất trong bóng tối phái người tìm hiểu một chút phó sĩ nhân qua lại. Không phải, tiên sinh, này vì sao không trực tiếp để cho ta đi phó sĩ nhân dưới trướng? Trần Nhị Cầu ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Nghị nói, ta cùng phó sĩ nhân đồng thời không gặp gỡ quá nhiều. Nếu trực tiếp đem người xếp vào đến này phó sĩ nhân dưới trướng, khó tránh khỏi làm hắn sinh nghi. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, ngươi cần chú ý, chủ yếu là phó sĩ nhân cùng Mi Phương ở giữa tiếp xúc. Nếu là này phó sĩ nhân cùng Mi Phủ Quân tiếp xúc lời nói, Trần Nhị Cầu làm người kỳ linh. Lưu Nghị nói một chút, hắn liền có chút hiểu, nhìn về phía Lưu Nghị nói, chớ có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần báo biết tại ta là được. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, ấy. Trần Nhị Cầu nghe vậy đáp ứng một tiếng, hắn xem như nghe được. Lưu Nghị lần này cầm chính mình điều tới Giang Lăng, hiển nhiên không phải đơn thuần điều lệnh đơn giản như vậy. Trần Nhị Cầu ngày xưa là Lưu Nghị hộ vệ, bây giờ Lưu Nghị muốn đem Trần Nhị Cầu điều đến Giang Lăng làm huyện úy, mặc dù có chút lấy công mưu, chẳng qua hiện nay Mi Phương đã đem Lưu Nghị xem như tri kỷ, loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên sẽ không phe phẩy Lưu Nghị mặt mũi. Huống hồ Trần Nhị Cầu là Lưu Nghị người, Mi Phương cảm thấy cũng có thể xem như cái người một nhà, cho nên không chút do dự liền đáp ứng. Sau đó mấy ngày, Giang Lăng bên này gió êm sóng lặng, Mi Phương bắt đầu an bài tàu thuyền hướng về Ngư Hương phương hướng vận chuyển thiết đỉnh, trúc mộc, còn có một số tiền tệ, xem như Mi Phương giúp đỡ Lưu Nghị. Bây giờ hắn quan tước cực cao, nhưng tình cảnh lại có chút bị cô lập cùng biên giới hóa ý nghĩ. Lưu Nghị ở thời điểm này cùng hắn thành thật với nhau, hắn đối với Lưu Nghị cũng coi là hoàn toàn móc tim móc phổi. Có thể giúp đỡ, tuyệt đối là tận hết sức lực. Lưu Nghị cũng không có nhàn rỗi, tại Chu Thương hộ vệ dưới, đi một chuyến Tương Dương, quan sát một phen Tương Dương thành phòng, thu thập một chút thành tường số liệu. Năm đó hắn tuy nhiên tới qua Tương Dương, nhưng lúc đó Lưu Nghị bản sự nhưng không có hiện tại lớn như vậy. Phiên thành phòng ngự bởi vì Lưu Nghị tự mình thiết kế qua, còn có thể thăm dò rõ ràng. Nhưng Tương Dương thành phòng tình huống, Lưu Nghị liền hoàn toàn không biết. Lần này đáp ứng giúp Quan Vũ làm công thành khí giới, công thành tường tuy nhiên không thể làm, nhưng thang mây, công thành truy, đầu thạch xa, Lưu Nghị bên này lại sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Bây giờ đạt được số liệu làm tiếp, độ khó khăn không phải quá lớn. Lưu Nghị là không có ý định tham dự tấn công Tương Dương chiến, cho nên hắn chỉ chuẩn bị làm mấy cái mô bản, sau đó thuê mướn công tượng tiếp tục dựa theo mô bản đi làm. Hiệu quả sẽ không quá kém. Công thành thuyền, đầu thạch xa, giếng lan, thang mây cùng công thành truy, dựa theo Tương Dương thành quy mô, những vật này mỗi dạng ít nhất phải làm 300 đỡ. Lưu Nghị nghĩ hết lượng trì hoãn một chút thời gian, cho nên chỉ thuê mướn 100 tên công tượng. Những vật này nếu là làm tốt, chí ít cũng cần tháng 3 thời gian, có thể đem thời gian trì hoãn đến mùa hè. Quan Vũ không đi, Giang Đông cũng chưa chắc liền dám như thế giết tiến đến. 3 tháng thời gian đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Tướng lĩnh ngoài thành, Kinh Châu trong giáo trường, thả Tương Đương cao đến 3 trượng đầu thạch xa theo Lưu Nghị ra lệnh một tiếng. Phụ trách thao túng tướng sĩ lập tức kéo động dây thừng, kéo quăng dây lưng bỗng nhiên buông lỏng, thạch đạn đi qua ngắn ngủi ra tốc về sau xa xa phát ra đi. Oanh Tương Đương, 140 bước bên ngoài, đến khi lũy thế tường đất bị thạch đạn đánh nát. Liêu Nghị nhìn xem một màn này, yên lặng suy nghĩ lấy, chế tác hoàn mỹ đầu thạch xa, tầm bắn cộng 39, kiên cố cộng 39, tinh chuẩn cộng 36, tốc độ di chuyển cộng 38, dạng này thuộc tính đầu thạch xa. Công thành lời nói hẳn không có vấn đề. Liêu Nghị tại Thục Trung thời điểm liền chuyên môn nghiên cứu qua tàu quân phích lịch xa. Cho dù là đi qua cải tiến về sau, tầm bắn đều không đủ bách bộ. 140 bước tả hữu khoảng cách đã vượt xa khỏi phích lịch xa tầm bắn. Tốt, một bên Quan Vũ hai mắt nhíu lại, cao giọng quát, có vật này tại, lo gì Tương Dương không phá. Tương Dương thành kiên, chỉ bằng vào vài khung đầu thạch xa còn chưa đủ lấy công phá Tương Dương. Liêu Nghị lắc lắc đầu nói, quân hầu thử một chút cái này thang mây. Liêu Nghị mang theo Quan Vũ đi vào thang mây bên cạnh. Chỉ thang mây nói, cái này thao tác không khó. Bậc thang thân thể một nửa là cố định, một nửa nhưng là chồng chất tới. Có thể giảm nhỏ diện tích, dễ dàng thôi động, bàn nơi có khóa khấu chứ. Đẩy lên địch quân dưới thành, có thể nhanh chóng cố định, không cần có người cùng nhau đỡ. Ngoài ra có thể thông qua dây thừng dựa theo thành tường độ cao đến hoạt động lễ cái này một nửa. Thang cuốn cũng có thể điều chỉnh góc độ, để cho công trình tướng sĩ tránh cho thủ quân cung tiễn xạ kích. Bậc thang dưới vì là thùng xe, có thể mang người, bốn phía sắp đặt tấm tre. Đến dưới thành có thể trực tiếp đầu nhập chiến đấu. Thân xe không cần người thôi động, trong xe làm vòng lăn. Nội bộ tướng sĩ chỉ cần ở trên hành tàu, thân xe liền có thể tự động di chuyển về phía trước, có thể giảm bớt hướng thành lúc thương vong. Liêu Nghị một bên nói, một bên mệnh lệnh tướng sĩ tiến hành thao tác. Tại đây không có thành tường, lợi dụng đấu củng thay thế tiến hành biểu thị. Trong xe hơn phân nửa đều bị vòng lăn chiếm cứ. Trong xe chỉ có thể dung nạp 6 người. 6 người không ngừng hành tàu, có thể kéo theo cỗ xe hành tàu. Tuy nhiên cũng chỉ có thể dùng làm tại đây. Nếu như xem như cỗ xe tới vận chuyển vật tư lời nói, còn không có xe bò xe ngựa nhanh. Với lại lực hao tổn quá lớn, đơn thuần đi đường lời nói, còn không bằng chính mình đi được nhanh. Với lại người trong xe đi đường so ở bên ngoài đi đều nhiều. Tuy nhiên dù là theo Liêu Nghị có rất nhiều khuyết điểm, ở trong mắt Quan Vũ cũng đã là thần hồ kỹ năng. Kể từ đó liền không cần chuyên môn phái binh tới thôi động thang mây, cùng bảo hộ xe đẩy tướng sĩ. Những người này trong công thành chiến thế nhưng là dễ dàng nhất bị nhằm vào. Giếng lan hiệu quả không sai biệt lắm, cũng là có thể thông qua tại nội bộ vòng lăn tiến hành di động. Tuy nhiên không có Thục Trung làm khoa trương như vậy, chỉ là tại bình thường giếng lan trên cơ sở, thiết trí thuận tiện trèo lên trên cái thang. Một khi tiếp cận thành tường, phía dưới binh lính cũng có thể nhanh chóng thông qua giếng lan xông lên thành đi. Tuy nhiên khuyết điểm cũng có, vẫn như cũ là sợ lửa. Lúc trước Trương Nhâm cũng là lợi dụng điểm này đem Liêu Nghị thí nghiệm phẩm cho đốt. Không chỉ là giếng lan, thang mây, đầu thạch xa cùng trùng xa cũng là sợ lửa. Bốn dạng công thành khí giới, nếu đều bao khỏa sắt lá, thú bì lời nói, đây chính là cái không nhỏ tiêu hao. Với lại không cần thiết, lúc trước Trương Nhâm đối mặt là một khung, mà bây giờ Liêu Nghị chuẩn bị cho Quan Vũ trong quân phân phối hơn ngàn chiếc công thành khí giới. Coi như bị thủ quân đốt một lượng đỡ, cũng không có khả năng cho toàn bộ đốt. Có những công trình này khí giới, hẳn là có thể đủ đền bù Quan Vũ tại binh lực thượng không đủ. Về phần nghiền ép đó là không khả năng. Vũ khí lạnh thời đại, song phương mức độ không sai biệt lắm tình huống dưới, rất khó làm đến nghiền ép. Tất nhiên không có cách nào thuyết phục Quan Vũ từ bỏ tấn công Tương Dương. Liêu Nghị hai tay chuẩn bị bên trong, một tay cũng là hy vọng Quan Vũ năng lượng một cổ tác khí. tại rất ngắn thời gian bên trong công phá Tương Dương, tay kia cũng là ở hậu phương làm chuẩn bị. Tuy thì chỉ chuẩn bị đối mặt Giang Đông nổi lên, quân hầu, những vật này toàn bộ làm tốt, chí ít cần tháng 3 thời gian. Ta đem bản đồ giấy lưu lại, cũng thuê mướn 100 công tượng, bởi bọn họ tới làm, hiệu quả cũng sẽ không kém. Binh giáp sự tình, ta đã cùng Tử Phương huynh thương nghị tốt, thiết đính các loại tài liệu đã mang đến Nhạc Dương. Tại hạ ngày mai liền lên đường trở về, định đuổi tại quân hầu xuất binh trước đó, tạo tốt 5.000 tướng sĩ cần thiết binh giáp, cung tiễn. Vậy liền làm phiền Bá Uyên hao tâm tổn trí. Trận chiến này nếu có thể thắng, Bá Uyên làm nhớ công đầu. Quan Vũ tâm tình không tệ, vỗ Lưu Nghị bả vai cười nói, xông pha chiến đấu là quân hầu cùng tam quân tướng sĩ, tại hạ chỉ phụ trách chế tạo khí giới, không dám tham công. Lưu Nghị liền vội vàng khoát tay nói, coi như lại có công lao, trong thời gian ngắn là không thể nào lên chức, nhiều nhất ban thưởng chút tiền tài. Lưu Nghị bây giờ cũng không thiếu tiền, chẳng cầm những công lao này phân cho một đám tướng sĩ. Quan Vũ không có nhiều lời, tuy nhiên nhân tình này hắn là ghi lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.